Cửu vực kiếm đế, chương 2448, trong tháp cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Về phần sớm nhất là ai sáng tạo ra thí luyện tháp, sớm đã là không người biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là các tộc bên trong thí luyện tháp, mặc dù danh tự khác biệt, nhưng là phần lớn đều cơ bản giống nhau, cũng là vì bồi dưỡng đồng tộc tuổi trẻ tộc nhân sáng tạo. Trong đó chứa đựng cái này rất nhiều các tộc cường giả lưu lại bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết cái này một tòa thử luyện tháp bên trong, hội sẽ không còn có bảo vật tồn tại. Sở Phong Miên nhìn về phía thí luyện tháp phương hướng, chậm rãi tới gần thí luyện tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền tại thí luyện tháp tới gần đến thí luyện tháp biên giới thời điểm, thí luyện tháp cũng là đã nhận ra có người tới gần. Đột nhiên từ cái này thí luyện tháp bên trên bắn ra một vệt kim quang, hướng về Sở Phong Miên ầm vang bộc phát ra, biến thành một cỗ lực lượng gió bão xông đánh ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng này là thuần túy thần tượng chi lực, thí luyện tháp bên trên còn giữ cự tượng nhất tộc lưu lại lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy có người tới gần, lực lượng này chính là hội bộc phát ra. Đồng thời loáng thoáng, Sở Phong Miên cũng có thể rõ ràng trông thấy một tòa thật lớn trận pháp chính bao phủ tại cái này thí luyện tháp phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thí luyện tháp ra trận pháp, hiển nhiên là muốn so lên những cự tượng nhất tộc đó trên phòng ốc lưu lại trận pháp lợi hại hơn nhiều. Kinh lịch ức vạn năm thời gian, hiện tại còn có thể bảo tồn không ít lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bộc phát ra lực lượng, cơ hồ tương đương tại một vị tiên quân đỉnh phong một kích toàn lực. Bất quá bây giờ, bực này bộc phát lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là căn bản không tính cái gì. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, một trường oanh kích mà ra, chính là cùng một đạo kim quang này đụng vào nhau, đem một đạo kim quang này lực lượng, lập tức đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là lui ra phía sau một bước, rời đi thí luyện tháp bên cạnh. Thí luyện tháp chi bên trên tán phát ra kim quang, vậy chậm rãi tiêu tán, trở nên yên lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra không phải cự tượng nhất tộc, căn bản là không có cách tiến vào cái này thí luyện tháp bên trong. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này thí luyện tháp hẳn là có thể phán đoán người lực lượng, chỉ có cự tượng nhất tộc người mới có tư cách tiến vào thí luyện tháp bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái khác ngoại tộc người, chỉ cần là tiếp cận thí luyện tháp, chính là liền sẽ bị thí luyện tháp trực tiếp oanh sát. Cái này thí luyện tháp đỉnh phong thời điểm lực phòng ngự, chỉ sợ là xa xa vượt qua hiện tại, tiên thánh tùy tiện tới gần, đều sẽ bị oanh sát tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cho dù là tiên đế bố trí xuất trận pháp, kinh lịch ức vạn năm thời gian, lực lượng vậy hội tiêu tán hơn phân nửa, cái này thí luyện tháp ra trận pháp, cũng là như thế, hiện tại cái này thí luyện tháp phía trên trận pháp lực lượng, ngược lại là đối Sở Phong Miên, đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Vừa mới Sở Phong Miên cẩn thận tới gần, cũng là một lần dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thăm dò ra cái này thí luyện tháp còn thừa lại lực lượng về sau, Sở Phong Miên chính là không đang do dự, đột nhiên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức biến thành một hàng dài, đột nhiên hướng về phía trên bầu trời bay đi. Sở Phong Miên mục tiêu thứ nhất liền là giải quyết thủ hộ cái này thí luyện tháp trận pháp, thôn thiên chi lực, hóa thành một đầu thôn phệ hết thảy trường long, xông lên trời, lập tức xông vào đến cái này to lớn trong trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức thôn thiên trường long mở cái miệng rộng, miệng hắn, chính là biến thành một đường vòng xoáy khổng lồ, lập tức điên cuồng vận chuyển lấy, thôn phệ cái này thí luyện tháp trận pháp phía trên lực lượng. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này thí luyện tháp phía trên, trận pháp lực lượng lần lượt bộc phát, bất quá tại thôn thiên chi lực trước mặt, cái này bộc phát lực lượng mạnh hơn, cuối cùng vậy trốn bất quá một cái bị thôn phệ hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên yên tĩnh đứng tại thí luyện tháp phía dưới, nhìn xem phía trên lần lượt va chạm. Đứng tại Sở Phong Miên bên người Vu Thạch Vu Hảo, nhìn xem dạng này một đạo to lớn trận pháp, tại Sở Phong Miên trước mặt, cơ hồ đều là không hề có lực hoàn thủ, liền bị Sở Phong Miên tùy tiện giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn ánh mắt đều vô cùng kinh hãi, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tựa hồ muốn so lên trước đó, mạnh hơn không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này cự tượng thành bên trong, Sở Phong Miên đạt được thôn phệ đại lượng luyện thể đan dược, hắn thực lực bây giờ, thật là cùng mới vừa tiến vào cự tượng thành thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng cường, hắn đối huyết mạch lực khống chế, tự nhiên vậy càng ngày càng mạnh, mấy hơi thở, cái này thi luyện tháp phía trên trận pháp lực lượng, đều cơ hồ là phải bị thôn thiên chi lực, thôn phệ hầu như không còn, đã là lung lay sắp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, ngón tay hắn một điểm, chính là biến thành một đạo vạn trượng mũi kiếm, ầm vang chém xuống xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, trận pháp vỡ vụn, cái này thí luyện tháp đại môn, tại đã mất đi trận pháp thủ hộ về sau, cũng theo đó mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, Vu Thạch Vu Hảo ánh mắt, nhìn về phía cái này thí luyện tháp bên trong, nhìn về phía tại cái này thí luyện tháp đại môn phía sau, ánh mắt bên trong kinh hãi vô cùng, khiếp sợ đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là lập tức nhìn sang, ngay tại cái này thí luyện tháp chỗ sâu, thế mà cất ở đây một tôn ngàn trượng cự tượng. Tựa hồ là một tôn sống sờ sờ cự tượng, ngồi tại thí luyện tháp bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên nhìn kỹ, mới phát hiện, cái này một tôn cự tượng, nhìn lại là tựa hồ có chút hư ảo bình thường. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện cái này cự tượng trung tâm, lại là một viên nắm đấm lớn tiểu tiên đan. Bình thường tiên đan, đều chỉ có cỡ quả nhãn nhỏ, nhưng hôm nay cái này một viên tiên đan, lại là trọn vẹn nắm đấm lớn nhỏ, muốn so lên bình thường tiên đan to lớn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này liếc nhìn cự tượng, thế mà chỉ là viên thuốc này, tản mát ra dược lực, hiện ra huyễn ảnh. Đây là tiên đan, thượng phẩm tiên đan, hơn nữa còn là cự tượng nhất tộc đặc biệt thượng phẩm tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ. Hắn trong lúc nhất thời mặc dù không cách nào đánh giá ra cuối cùng là một viên cái gì lai lịch tiên đan, nhưng là loại này dược lực, tuyệt đối là thượng phẩm tiên đan, càng là thời đại hoang cổ thượng phẩm tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại hoang cổ thượng phẩm tiên đan, cơ hồ có thể cùng hiện tại cực phẩm tiên đan so sánh. Tại cái này thí luyện tháp bên trong, thế mà ẩn giấu đi dạng này một viên tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cơ duyên, Sở Phong Miên mừng rỡ tới cực điểm, vừa mới chuẩn bị tu lấy một khắc, liền ở một bên, đột nhiên lại là xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng phẩm tiên đan, cái này mấy đạo bóng dáng thân hình, vậy cùng Sở Phong Miên ba người, cơ hồ như thế to lớn, khổng lồ như thế bóng dáng, chỉ có Vu tộc, hết thảy năm tên Vu tộc. Tựa hồ là từ những phương hướng khác đã đến, bọn hắn ánh mắt, cũng là bị cái này thí luyện tháp bên trong thượng phẩm tiên đan, gắt gao hấp dẫn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là thượng phẩm tiên đan, trong tòa thành này, quả nhiên khắp nơi là bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này năm tên Vu tộc sắc mặt, đồng dạng đều là mừng rỡ không thôi. Cái này năm tên Vu tộc trên thân, đều phát ra cái này cực kỳ cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cự tượng không gian cửa vào, thế nhưng là tại Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Xác thực cũng không đủ thực lực Vu tộc, đều không có tư cách, tới tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này năm tên Vu tộc, trong đó ba người thực lực, cơ hồ đều tại Vu Hạo sàn sàn với nhau, so với Vu Thạch kém một chút. Bất quá còn lại hai người kia, trong đó một tên tuổi trẻ Vu tộc thực lực, lại là cơ hồ đủ để cùng Vu Thạch Bình khơi bình tọa. Mà vị cuối cùng tuổi già Vu tộc, trên người hắn khí tức nhìn một cái, thậm chí là so với Vu Thạch trên thân khí tức, còn muốn càng thêm cường đại một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại lực lượng này, mặc dù không phải tiên tôn, thế nhưng muốn đến gần vô hạn tại tiên tôn cảnh giới tiên thánh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.